Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 835. Siêu sao đại nổ mạnh. 3, canh 4. Tiết mục tổ phân phối. Trước đi xuống đi, Mạc Sơ Văn cũng có chút lo lắng bị buộc chặt. Nhưng tiết mục đã muốn bắt đầu thu, liền không nói gì thêm. Xuống xe, này một tổ màn ảnh là theo miêu tả Sơ Văn đến. Mạc Sơ Văn một chút xe, màn ảnh liền nhắm ngay hắn, mà hắn cùng Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian đúng giờ mở ra. Vì bác thượng Diệp Thiều Hoa cùng Mạc Sơ Văn này một tổ đã muốn bảo. Trực tiếp còn không có bắt đầu thời điểm, trực tiếp gian liền ngồi không ít người. Hiện tại trực tiếp gian nhất mở ra, vô số người soát bình. Tiết mục tổ ngươi điên rồi sao? Đem Mạc Ảnh Đế cùng Diệp Bình Hoa tạo thành CP. Chúng ta Mạc Phấn tỏ vẻ không đồng ý cửa này hôn sự. Ta nghe nói Diệp Bình Hoa là một cái ngay cả tiểu học tốt nghiệp đều không có nhân. Nàng đến tột cùng là có nhiều mặt, hiếu tự xưng là Lâm Trạch Diễn tiền bạn gái. Nôn, tuy rằng thích Mạc Ảnh Đế, nhưng lúc này đây thực xin lỗi. Mạc Ảnh Đế, ta muốn đi những người khác trực tiếp gian. Một ít người đến mắng vài câu liền lưu. Còn có đoàn người bởi vì Vi Bác Thượng nhiệt độ chạy tới mắng chửi người. So với này hắn trực tiếp gian, Diệp Thiều Hoa này trực tiếp gian cũng náo nhiệt, chẳng qua là không giống người thường náo nhiệt, của ta thiên nột, bọn họ cái thứ nhất nhiệm vụ dĩ nhiên là yếu viết tự cấp trên cửa thiếp thượng câu đối. Sau đó làm cho thôn trường đến lời bình thế nào một bộ câu đối tốt nhất. Ha ha ha, ta muốn nhìn Diệp Bình Hoa có thể viết ra cái gì tự. Cười từ ta, mới từ trực tiếp gian trở về. Từ cùng Lâm Tiểu ca ca quả nhiên là học bá. Tự hiển nhiên là luyện qua. Xứng vẻ mặt, Mạc Sơ Văn trợ lý cùng người đại diện không có xuất hiện ở màn ảnh. Nhưng bọn hắn đều lấy ra bản thân di động xem trực tiếp. Nhìn đến đạn Mạc Thượng đối thoại, trợ lý cùng người đại diện đều là cao mày. Bắt đầu thầm mắng, tiết mục tổ quả nhiên có tâm kế. Này căn bản chính là lấy nhiệt điểm đến sao chỉ. Hát quốc quốc dân CP nào có như vậy hoạt động. Mạc Sơ Văn phía trước luôn luôn tại nước ngoài chụp diễn. Không biết quốc nội chuyện tình, ở tiến tiểu viện tử phía trước, đầu óc luôn luôn tại tường. Này bị toàn võng hắc nữ tinh là bộ dáng gì nữa. Có lẽ nhìn đến chính mình sẽ cùng chính mình sao chỉ. Liền giống như cùng Lâm Trạch diễn sao chỉ như vậy. Trực tiếp quá trình có lẽ không thuận lợi, hắn có lẽ hội vì vậy chiêu hắc, khả theo màn ảnh vào nhà thời điểm, hắn nhìn đến đứng ở một cái chậu hoa trước mặt nữ nhân có chút kinh sợ. Trực tiếp gian tượng một giây còn tại đầy trời mắng chửi người. Tiếp theo giây lại mộng bước, tuy rằng không thích hắn làm người, nhưng nói thật, nàng quả thật bộ dạng rất đẹp, ha ha, đầu năm nay đều là nhân công mỹ nhân. Làm sao sẽ có người cái mũi bộ dạng này hoàn mỹ? Một cái chỉnh dung quái. Sợ không phải ngay cả đầu đều thay đổi. Thuần người qua đường, chỉnh dung có thể chỉnh như vậy tự nhiên. Giới hắc sao? Các ngươi có hay không một loại nàng giống như so với phía trước càng đẹp mắt? Đau lòng dễ dàng Mạc Ảnh Đế. Cũng bị này nữ nhân buộc chặt nhiệt siêu bảng. Mạc Ảnh Đế. Diệp Thiều Hoa cũng không có như võng hữu nhóm tưởng như vậy. Buộc chặt Mạc Ảnh Đế, mà là khoảng cách hắn một thước xa. Đến vừa lúc, cái thứ nhất nhiệm vụ bắt đầu, Mạc Sơ Văn rốt cục phản ứng lại đây. Trong lòng ấn tượng đầu tiên ngược lại có chút hào, cầm lấy bút hỏi nàng một câu. Người trước viết đi, ta tiếp thượng là tốt rồi, không được, phải yếu nam tinh trước viết. Hiện trường tài phán cười tủm tỉm nói. Hơn nữa, Mạc Ảnh Đế cũng không thể viết dùng Nga, càng không thể đem tiếp theo liên nói cho nữ tinh. Viết xong sau dán tại đại môn thượng, loại này tiết mục bình thường đều là tiết mục tổ trước tiên. Nói cho khách quý, yếu viết cái gì câu đối. Mạc Sơ Văn trầm mặc một chút, hắn không xác định tiết mục tổ sẽ cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa không viết ra được đến, mới là tiết mục tổ bạo điểm money bất quá trực tiếp hạ. Hắn vẫn là viết xuống một câu, xuân tình kỳ liễu sắc, viết xong mới nhìn hướng Diệp Thiều Hoa, ha ha ha, ngồi chờ Diệp Bình Hoa viết câu đối Nga. viết ra đến, ta trực tiếp ăn thì. Mọi người nhanh đi xem từ từ cùng Lâm Tiểu ca ca viết câu đối. Siêu Mỹ, ta đã muốn dự đoán đến kế tiếp xấu hổ cảnh tượng. Tiết mục tổ ngoan, không dám nhìn ha ha. Hiện trường đều là giải trí vòng nhân. Đại bộ phận đều biết nói Diệp Thiều Hoa là cái yêu buộc chặt nhân. Ánh mắt đều không tự chủ được nhìn qua. Tư Tỷ lại nắm chặt thu. Diệp Thiều Hoa một chút cũng không chịu ảnh hưởng cầm lấy bút lông. Cầm bút tư thế phi thường tiêu chuẩn. Để lời nói với người xa lạ Diệp Thần. Chớ chọc ta là một đầu đáng thương ngư. Mỉm cười, hôm nay ý nghĩ nổ mạnh. Liền nhiều như vậy, không bổ càng, ngủ ngon a. Hết chương.